Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự làm tự chịu, Chaser lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn ghét cảm giác bị người khác nhìn thấu như vậy. Không đúng, chỉ là vì công việc thôi. Hắn nghi ngờ người phụ nữ trước mặt có liên quan đến việc thương tích của chủ nhân mình. Hắn hành xử như vậy hoàn toàn là do tác phong chuyên nghiệp của một vệ sĩ. Xuất hiện trước mặt cô như thế này là hợp tình hợp lý. Đúng vậy, là em tự làm tự chịu. Dù anh không muốn gặp em cũng có trăm phương ngàn kế để anh phải đến gặp em. Chỉ là hiện tại cô đang dùng cách đơn giản nhất mà thôi. Chát Sở nhíu mày, dường như do dự một chút rồi mới hỏi. Chuyện của Bạch tiên sinh có liên quan đến cô không? Chu Linh vẫn ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ý anh là việc Nêu bị thương có liên quan đến em. Cô khoanh chân dài, ngả người ra ghế, vẻ mặt thích thú xem kịch. Nâng khóe mày, Chu Linh vẫn giả vờ trầm ngâm. Vậy đây là lý do anh tìm đến em. Cô thậm chí còn không biết Bạch Mục Phong là ai, làm sao có thể liên quan đến việc hắn bị thương. Nghiêm Mộ Hàn vốn là người nghiêm túc, dù mất trí nhớ vẫn không hề qua loa, luôn đau đáu với công việc vệ sĩ. Nếu có liên quan, anh sẽ làm gì? Chu Linh vẫn tò mò hỏi. Đương nhiên là giao cô cho cảnh sát. Thật là tận tâm. Lúc này, Chu Linh vẫn không tức giận mà đang nghĩ cách lợi dụng điểm này để khiến hắn đi theo mình. Bạch Mục Phong có thể thuê anh, em cũng có thể. Đừng theo hắn nữa, theo em đi. Đừng đánh trống lảng, tôi không thể vì cô mà phá vỡ hợp đồng. Chát Sở nghiêm nghị nói. Chu Linh vẫn đứng dậy, đối mặt với hắn, tiến lại gần vài bước. Khó khăn lắm mới gặp nhau, sao anh lại lạnh lùng thế? Lần trước không phải rất tốt sao? Sao giờ lại phủi sạch mọi chuyện? Cô kéo cổ áo hắn, kéo hai người lại gần nhau hơn, gần đến mức Chát Sở có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô. Đôi môi đỏ mấp máy, hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn, khiến da hắn ngứa ngáy và nóng ran, tim cũng không ngừng rung động. Lần trước, nhắc đến chuyện lần trước, Chát Sở cảm thấy khó nói. Nhìn người đàn ông trước mặt có chút bối rối, tai ửng đỏ, Chu Linh vẫn cảm thấy rất thú vị. Anh tên gì? Muốn điều tra một người, ít nhất phải biết tên cô. Tên quan trọng thế sao? Cô càng không muốn nói điều hắn muốn biết. Trước đây anh cũng ít khi gọi tên em, toàn gọi em là vợ thôi. Gọi một tiếng vợ đi, em sẽ nói tên cho anh. Vợ, có cần thân mật thế không? Trước đây họ thật sự quen nhau sao? Chu Linh vẫn thực ra chỉ đang lừa hắn, muốn trêu chọc hắn mà thôi. Anh gọi em một tiếng vợ, có khi em vui lại kể cho anh nghe chuyện của Bạch tiên sinh có liên quan đến em không? Đôi mắt cong cong, đầy vẻ đồng đảnh, người phụ nữ này riêng tư thật sự rất thoải mái. Hiện tại quan hệ của họ đâu đến mức đó? Chát Sở hít sâu, hắn không nên bị cô mê hoặc. Thôi, tôi sẽ tự điều tra. Điều tra mệt lắm, hỏi trực tiếp không tốt sao? Yêu cầu của em đâu có cao, sao anh cứ thích làm khó mình? Chu Linh vẫn dùng ngón tay chọc vào má hắn. Người đàn ông này đúng là quá cứng nhắc. Khi cô định chạm vào đôi môi mỏng của hắn, Chát Sở gạt tay cô ra, nhíu mày. Đừng nghịch nữa, em có nghịch đâu, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà. Chu Linh vẫn kiên nhẫn trêu chọc hắn. Thấy hắn thật sự có chút nóng nảy, cô lại nói. Anh đã bảo em đừng động đến Bạch Mục Phong, em đâu có làm gì hắn, em quen hắn cũng chỉ là tình cờ thôi. Hắn ta thần bí như vậy, em muốn điều tra cũng không ra gì. Anh để ý quan hệ của em và hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn nghĩ, chẳng lẽ hắn đang ghen. Anh, Chát Sở bị chạm vào nỗi niềm, cảm thấy xấu hổ. Em và hắn có quan hệ gì chứ? Chỉ là tình cờ quen biết thôi. Chỉ cần anh nghỉ việc theo em sẽ đoạn tuyệt với hắn ngay. Chu Linh vẫn đảm bảo, tôi sẽ không dễ dàng phá vỡ hợp đồng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân thường, thôi được, dù anh không hủy hợp đồng, nhưng ít nhất cũng nên nghĩ đến chuyện mất trí nhớ của anh chứ. Anh rõ ràng là chồng em, những gì cô nói, tôi cho rằng chưa chắc đã là sự thật. Chát Sở phủ nhận, không thể nào, chồng cô không đáng tin đến vậy sao, nếu anh cùng em về Hoa Quốc một chuyến, anh sẽ tin lời em. Chu Linh vẫn nghĩ trở về nước sẽ giải quyết được vấn đề của cả hai. Thân phận của cô không rõ ràng, làm sao tôi tin được? Tôi đã hỏi gia đình, họ nói vết thương trên người tôi là do phục vụ trong quân đội. Tôi luôn sống ở làng chài, chưa từng rời khỏi đây, làm sao có thể quen biết cô. Tưởng rằng tìm được hắn mọi chuyện sẽ dễ dàng, Chu Linh Vận không ngờ hắn lại không tin lời cô. Họ có thể đã cứu anh, nhưng cũng có thể lừa dối anh. Cách tốt nhất bây giờ là giúp anh khôi phục trí nhớ, như vậy anh sẽ tin em. Tôi không tin cô, tôi thậm chí còn không biết tên cô. Chu Linh Vận thở dài, nói tên em cũng được, nhưng anh đừng nói với Bạch Mục Phong, em chưa nói tên thật với hắn. Em là Chu Linh Vận, là người vợ duy nhất của anh. Sự phân biệt đối xử này khiến Trát Sở cảm thấy dễ chịu hơn, như thể được ưu ái. Chu Linh Vận chăm chú nhìn hắn, ánh mắt không còn đùa cợt mà vô cùng nghiêm túc, tràn đầy tình cảm, thâm tình khó dứt. Không gian tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng của cô, hòa quyện với mùi của hắn, lặng lẽ hòa vào nhau rồi từ từ lắng đọng. Như thể họ thật sự từng bên nhau, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy trống rỗng. Hắn không có ký ức, không có quá khứ. Hắn cảm thấy mình không trọn vẹn. Hắn sợ mình không phải người cô tìm kiếm, mà chỉ là một kẻ thay thế. Đây chưa chắc đã là tình yêu, chỉ là một chỗ dựa tinh thần mà thôi. Vì vậy, hắn vội lùi lại vài bước, tránh xa người mà hắn không biết nói thật hay giả. Sợ em làm gì, em có ăn thịt anh đâu. Chu Linh Vận bĩu môi, có chút tức giận, tự mình tìm đến mà hắn lại sợ như vậy. Tôi còn việc phải làm, tôi đi đây. Trát Sở trốn tránh nói, Chu Linh Vận nắm lấy cánh tay hắn, anh sợ gì chứ, dù phía trước là gì, em cũng sẵn sàng cùng anh đối mặt. Đừng đi nữa, được không? Giọng cô mang theo chút van xin, hắn không chịu được giọng điệu yếu ớt, bất lực của cô, người vốn quyết tâm rời đi đã dừng lại vì cô. Hơi ấm từ tay cô truyền qua lớp vải đến da hắn, khiến Trát Sở cảm thấy người nóng bừng, ánh mắt trở nên sâu thẳm, cổ họng lăn tăn. Làm sao cô chứng minh chúng ta từng bên nhau? Đợi em chút. Chu Linh Vận mở túi sách, lấy ra chiếc ví và rút ra tấm ảnh chụp chung với Nghiêm Mộ Hàn. Đây là ảnh chúng ta chụp trước đây. Trong ảnh, hai người dựa vào nhau, vui vẻ nhìn về phía ống kính. Nhìn thấy tấm ảnh, Trát Sở đồng tử co lại. Đây, hắn cảm thấy khó thở. Tấm ảnh này hoàn toàn đảo lộn nhận thức của hắn. Nhưng sau đó lại nói. Tôi nghe nói có công nghệ máy tính có thể ghép ảnh. Có lẽ đây cũng là giả. Chu Linh Vận hơi há miệng, cảm thấy người này cảnh giác quá mức, nhíu mày, không kịp phản ứng. Có lẽ có một cách chứng minh, chính là phản ứng cơ thể của anh không thể giả dối được. Dù anh mất trí nhớ, nhưng ký ức cơ thể vẫn còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn chứng minh thế nào? Trát Sở ánh mắt chớp động, hơi thở trở nên gấp gáp. Chu Linh Vận nhón chân, hai tay ôm lấy cổ hắn. Đôi mắt ướt át nhìn hắn, đôi môi đỏ mấp máy. Một đêm như thế này, thích hợp nhất để trao đổi sâu sắc, hiểu thêm về nhau. Cách chương.